Lãng Tử tại đô thị, chương 115 đến 1 Ngọc Cổ 1. Góc truyện audio.com, kéo kéo sợi dây, Lâm Dật Phi mỉm cười, sợi dây này của ông quả nhiên là dẻo dai. Vẫn buộc trên người con chuột, tuy nhiên, nhìn sợi dây nhỏ trong tay, vừa rồi sợi dây mà ông kết dài hơn 10 mét. Mà đầu dây tôi đang cầm chỉ dài có 1 mét, xem ra cái hang chuột này rất sâu. Thấy lúc này Lâm Dật Phi còn có tâm tư bật cười. Dù lão thử không khỏi khâm phục người anh em, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hình như chúng ta càng đi càng lên cao, không giống là dưới mặt đất, đúng vậy. Lâm Dật Phi gật đầu nói, tôi đoán chừng chúng ta đã vào lòng núi. Nếu con chuột có thể từ chỗ này đi ra ngoài, nói không chừng đằng kia có lối ra, cậu nắm chắc mấy phần? Dù lão thử không khỏi hỏi, một phần cũng không có. Lâm Dật Phi thản nhiên nói, kỳ thực, trong mắt của tôi, 10 phần và 1 phần không có gì khác nhau. Nhưng nếu ông không thử, thì nửa phần hy vọng cũng không có. Dù lão thử giơ ngón tay cái lên nói, người anh em nói rất đúng, tôi sống hơn nửa đời người rồi. Rất ít phục ai, mà cậu là trong số ít đó. Tôi nghe theo lời cậu. Bắt đầu đào từ đây, có công cụ gì không? Hai người đào chả phải nhanh hơn. Lâm Dật Phi thấy tuổi của ông ta đã lớn, không đành lòng để cho ông ta hành động một mình. Để tôi thử trước, dù lão thử mỉm cười, cậu bày mưu tính kế. Tìm lối ra, lại tìm thực vật, nếu tôi không góp một chút sức lực, không khỏi bất cập nhân tình, sảnh của ông đâu? Lâm Dật Phi có chút kỳ quái hỏi. Nhớ rõ ông ta đã nói có một cái sẻng lạc dương giống với cái của Kế Béo. Lúc này chỉ thấy ông ta ôm hai cây lão hổ khương. Lại nhìn không thấy sẻng ở đâu, đương nhiên là ở trên người. Chính là cái này, dù lão thử cười có chút tự hào. Lấy ra một cái ống cỡ đèn pin, không biết ấn vào nút nào. Đoạn trước xuất hiện một cái côn nhỏ hình trụ, có vân xung quanh, cái này là do ông làm à? Lâm Dật Phi nhìn kiểu gì cũng không thấy giống cái sẻng. Càng không giống sẻng lạc dương, đúng vậy. Thứ này là do tôi thiết kế, rồi tìm người làm, những lúc nhàn rỗi không có việc gì. Tôi thường suy nghĩ các công cụ có tính thực dụng. Cậu đừng nhìn cái này nhỏ, ít nhất có thể lắp ráp thành 7 công cụ mà tôi cần. Dù lão thử cua cua cái ống trước mặt Lâm Dật Phi, đương nhiên. Sẻng lạc dương thuộc một trong 7 loại. Cậu không chê cười đồ chơi này chứ, có gì mà chê cười? Lâm Dật Phi thở dài nói, mỗi nghề mỗi nghiệp đều có trạng nguyên, chẳng qua thôi ông bắt đầu đi. Hành vi trộm mộ hắn không bao giờ đồng ý, nhưng vào lúc này lại không đành lòng phá tan sự nhiệt tình làm việc của Du Lão Thử. Du Lão Thử ngồi chồm hổm, dùng cái chuôi côn thăm dò, vò vò miếng đất, đặt lên mũi ngửi rồi ngẩng đầu nói, người anh em. Vách đá này dày chừng hơn 2 thước, mặt sau là đất xốp, địa thế của nơi này tương đối cao, chất đất khá khô ráo. Xem ra nước ngầm không lên được chỗ này, chúng ta đỡ phải lo lắng bị dìm chết. Lâm Dật Phi thầm nghĩ, ai nói địa thế cao thì nước không lên nổi, lúc trước nước của dòng thác là vọt ngược lên từ trong lòng đất. Tuy nhiên thấy vẻ tự tin của Du Lão Thử, biết rằng nơi này hẳn là không có nước. Với tính cách cẩn thận của ông ta, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chỉ sợ đã nói ra rồi. Chỗ vách đá này để tôi xử lý, không cần. Cứ giao cho tôi, dù lão thử mỉm cười. Không biết lấy đâu ra hai khối hình tứ phương màu đen có gắn kíp nổ. Rồi gắn lên vách động, đây là cái gì? Lâm Dật Phi tò mò hỏi, thuốc nổ. Dù lão thử trả lời ngắn gọn, người anh em, cậu lùi về phía sau một chút. Cái ống kia đột nhiên té ra lửa, đốt lên kíp nổ, dù lão thử lui về phía sau vài bước, qua mấy giây, chỗ vách núi vang lên một tiếng khá trầm, đất đá không văng ra bốn phía như vụ nổ bình thường. Mà ở trước vách núi đã xuất hiện một cái động cao chừng nửa thước. Dù lão thử giật giật vài cái, công cụ kia không ngờ biến thành một cái sẻng có đầu hơi tròn. Ông ta rất nhanh loại bỏ mấy tảng đá vụn. Phát hiện cái khe nứt kia ban đầu chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhưng bây giờ đã lớn bằng khoảng 5 đầu ngón tay. Dù lão thử trong lòng mừng rỡ, xem ra có cửa rồi. Sau khi nào nổ tung cửa động, Du Lão Thử quay đầu nhìn Lâm Dật Phi, thấy hắn đang nhìn mình với vẻ hứng thú, không khỏi đề cao tinh thần. Du Lão Thử lại lấy ra hai cái ống tuyết, chỉ mất vài giây đã ghép thành một công cụ đào đất tinh xảo. Quen việc dễ làm, Du Lão Thử chỉ mất một thời gian ngắn đã thông sang bên đây thế nào. Lâm Dật Phi nhìn ông ta đào đất mà không giúp gì được. Chỉ có thể lên tiếng hỏi, cái khe càng lúc càng lớn. Đoán chừng không cần dùng thuốc nổ nữa. Ở trong động, Du Lão Thử hưng phấn nói. Đây đúng là lối ra rồi. Người anh em, cậu cũng chui vào đi. Phía trước rất rộng rãi. Lâm Dật Phi ném sợi dây đi. Chỉ trong chốc lát đã đi tới bên cạnh Du Lão Thử. Cái khe này không thể coi như là một cái khe, mà giống một hang động hơn. Ở phía trước có ánh sáng chiếu vào kèm theo gió lạnh thổi từng đợt. Làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt của nhau. Du Lão Thử hớn hở vỗ vai của Lâm Dật Phi, người anh em đoán đúng là chuẩn. Đã có ánh sáng thì chứng tỏ có lối ra. Du Lão Thử đã sớm quên mấy củ lão hổ khương còn thừa. Vội vàng đi về phía trước, ánh sáng phía trước càng ngày nhiều. Du Lão Thử đi tới cửa động, đột nhiên hét to một tiếng. Muốn lùi về phía sau, không ngờ trượt chân, lại bị lăn xuống dưới. Ông ta chỉ cho rằng nơi này là lòng núi, đi ra ngoài nhiều nhất là tới sườn núi gì đó. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ, bên ngoài hang động này lại là vách núi. Lúc phát giác ra tình huống không ổn, ông ta đã lui về phía sau một bước. Du Lão Thử không sợ thấp, nhưng lại sợ cao, lúc nhìn thấy sơn cốc sâu không thấy đáy. Hai chân cường tráng như nhũn ra, mặc dù không bị trượt về phía trước, nhưng trong lòng kinh hãi không cần nói cũng biết, thật không ngờ không chết ở trong mê cung, lại suýt nữa bị chết vì ngã, tay chân luống cuống bắt loạn, nơi này là hang núi trụi lùi, một cành cây ngọn cỏ cũng không có, Du Lão Thử gần như đã hồn bay phách lạc, bỗng nhiên bàn tay bị kéo một cái, cả người bay lên, Du Lão Thử bị dọa đến mức kêu lớn. Nhưng lại phát hiện hai chân đã dẫm lên đất, chỉ có điều lúc này hai chân như nhũn ra, chân vừa chạm đất liền ngồi bệt ngay xuống, nhìn Lâm Dật Phi đứng ở trước mặt, Du Lão Thử thở hổn hển, cảm kích nói, người anh em, cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng, Lâm Dật Phi cười cười, quan sát lối ra này, cửa hang này ở trên một vách núi dựng đứng, thuộc loại trên không chạm trời. Dưới không chạm đất, hắn lắc lắc đầu, xoay người nói với Du Lão Thử, ông có thể trèo lên hay trèo xuống. Du Lão Thử run rẩy nhìn xuống dưới, vách núi này có độ dốc chừng 10 độ, nếu trèo lên, khả năng rơi xuống rất cao, cho dù có đầy đủ công cụ đi chăng nữa, còn xuống dưới thì cũng không khá hơn là mấy. Núi đá chẳng chịt, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Du Lão Thử buồn bực gần như chỉ muốn quay trở về mê cung, người anh em. Cậu quyết định đi, trèo xuống dưới. Lâm Dật Phi nhìn Du Lão Thử. Có dây không? Có. Để làm gì? Du Lão Thử lấy ra một đoạn dây bằng ni lông đưa cho Lâm Dật Phi. Sợi dây này là một trong những công cụ để trộm mộ. Cho nên nhấc tay là có, ông cột sợi dây này vào người. Tôi sẽ mang ông xuống. Lâm Dật Phi thản nhiên nói, bộ quần áo này của ông khá là trơn. Tôi sợ nắm không được. Du Lão Thử mừng rỡ. Lại có chút không tin hắn có thể mang mình đi xuống, người anh em. Buộc như vậy được chưa? Lâm Dật Phi nói, tay nghề của ông thì không cần phải hoài nghi rồi, nhưng tôi lại không tự tin lắm. Du Lão Thử đau khổ nói. Chờ đợi Lâm Dật Phi. Lâm Dật Phi đành phải kiểm tra lại một lần. Kéo sợi dây cho chặt hơn, đi thôi. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, hắn đã nắm sợi dây trong tay, rồi dẫn Du Lão Thử xuống dưới. Trái tim của Du Lão Thử đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này không khác gì ngồi trên cáp treo. Hô hấp chẳng những khó khăn, ngay cả việc nói chuyện cũng không được. Lâm Dật Phi đã sớm xác định vị trí đặt chân. Lợi dụng những tảng đá lồi ra để giảm tốc độ rơi. Thân hình của hắn cứ thoăn thoắt rơi xuống. Dù lão thử thì mồm há hốc, mắt trợn ngược nhìn cảnh vật xung quanh lao nhanh. Thời gian trôi qua như đang nằm mơ, cảm giác dường như rất lâu, lại như trong khoảnh khắc, hai người đã rơi xuống thực địa của thung lũng. Cách Trương